Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1609, chương 1609, là thiên kịch biến đêm trước. Thượng, Long Đình Cố Thổ, Đông Khinh Đại Hoài Long Quân sắc mặt trắng bệch, Ứng Long Đế Quân nói cho hắn hết thảy, mà vẻn vẹn ngàn năm chưa từng trở về, thế gian này đã biến thành bộ dáng này. Thương Hải Tang Điền, dĩ vãng không có cảm thụ, bây giờ ngược lại là quả thật đã nhận ra. Các ngươi, làm sao đến mức đây? Vì sao muốn đi tham điểm này khí vận? Đại Hoài Long Quân tức giận không thôi, chỉ về đằng trước là nói. Đế Quân, ngươi quả thực là, để cho ta nói như thế nào ngươi? Lúc trước từ bắt đầu, Thiên Kỷ Thiên Tôn liền không có tính toán đứng tại chúng ta nơi này. Nếu không Ninh Khuynh Ca biến hóa, hắn thân là đường đường thiên tôn, há có thể không biết được. Nàng lừa gạt được các người thì cũng thôi đi, nhưng đừng bảo là Hoàng Thiên Chi Pháp có thể giấu giếm được một vị thiên tôn. Ứng Long Đế Quân nhắm mắt lại, thít chặt lông mày, Đại Hoài Long Quân phẫn nộ nói. Từ bắt đầu, chúng ta dựa vào Thiên Kỷ Thiên Tôn chính là không chính xác lựa chọn. Gia hỏa này hai đầu đặt cược, căn bản không có đem chúng ta Long tộc xem như chiến lược yếu điểm đến dùng. Trong lòng hắn, Long tộc khả năng chỉ là sẽ tùy ý bỏ qua đồ vật mà thôi đi. Đế Quân, ngươi hoa mắt u tai a. Đại Hoài Long Quân thanh âm vang vọng tại trống trải điện đường. Còn thừa chư Long tộc đại thánh cũng đều là im lặng. Mà Đại Hoài Long Quân bỗng nhiên cảm giác được một loại cực đại bi ai. Như vậy đi xuống, Long tộc thật chẳng lẽ phải vong tại 500 năm sau đại kiếp bên trong sao? Dám cùng Hồng Hoang thiên hạ là địch, cái kia mang ý nghĩa đến lúc đó chư đại thánh tất cả đều sẽ động thủ. Dù cho Thục Sơn Tiên Kiếm Cung Bách Thánh không ra, dư những cái kia đại thánh, hành tẩu Hồng Hoang trong tam giới. Cái nào là loại lương thiện? Chính là yếu nhất Tịch Vân. Cũng có thể ngăn lại phía bên mình một cái đại thánh đi. Cái kia cường đại, thí dụ như La Hầu, Địa Mẫu, Thái Hoàng, những người này thực lực. Một cái cũng đủ rồi ngăn lại Long tộc ba chí bốn vị đại thánh. Chớ đừng nói chi là bây giờ chiến tử chư thánh quy lai. Trong này không chỉ có riêng chỉ có tối cổ giả bọn họ. Năm đó Thái Bình Thiên Tôn chỗ phóng thích sợ hãi hóa thân quét sạch trùng điệp La Thiên. Cho nên cũng có rất nhiều hạ vị đại thánh vẫn diệt. Bị sợ hãi hóa thân giết chết. Bây giờ cũng đều theo Thái Ất Thiên Tôn thủ đoạn đều quy lai. Năm đó Thái Bình Thiên Tôn hàng thế vốn bị Tuế Nguyệt Quang âm chỗ bài xích. Cho nên Thái Bình Thiên Tôn mặc dù hàng thế, có thể chư thánh cái chết cũng không có bị ghi nhập Tuế Nguyệt cùng Quang Âm thần thoại bên trong. Chư thánh cái chết, nhưng thật ra là lâm vào cảnh khổ, cho nên Thái Ất Thiên Tôn có thể xuất thủ cứu vãn. Có thể dùng người chết lấy lại, nếu như lúc trước Thái Bình Thiên Tôn hàng thế, vững chắc chính mình đương thế Thiên Tôn địa vị, như thế hết thảy đều sẽ bị dừng lại, viết lên nhập thần lời nói. Cứ như vậy chư thánh liền thật chết rồi, cũng không còn có thể trở về. Đại thánh chứng đạo phía sau, một chứng vĩnh chứng, cho nên không thể thông qua hồi tưởng quá khứ thủ đoạn đi xóa bỏ một vị đại thánh. Chỉ có tại đương thế trong khoảnh khắc, nháy mắt thời điểm, chính diện đánh bại vị này đại thánh, mới có thể để cho hắn triệt để thân tử đạo tiêu. Chúng sinh tính mệnh xưa nay không từ chính mình lựa chọn. Sinh ở thiên hạ, thân bất do kỳ, Ứng Long Đế Quân bỗng nhiên mở miệng, đồng dạng phẫn nộ, chuyện cho tới bây giờ, ta Long tộc đã không đường có thể đi. Thệ ngôn đã lập, 500 năm về sau, Hồng Hoang bên trong, hoặc là thánh nhân chết, hoặc là Long tộc vong, Thiên Tôn Chí Tôn sẽ không nhúng tay việc này. Tam mẫu hẳn là cũng bị rơi xuống cảnh cáo. Hắn nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, bởi vì bây giờ Thủy Mẫu mặc dù không còn là Ninh Khuynh Ca, nhưng là Vọng Thư thần nữ, cũng chính là nguyên bản Long tộc Tĩnh Du công chúa, vẫn như cũ là Thái Ất Xá Phong. Trên thực tế năm đó Kính Hà, Vị Bạc, hai vị Long tộc quân vương làm ra nháo kịch, căn bản không có đưa đến nửa điểm đảo loạn tác dụng. Tam Mẫu, Ngũ Đế, Cửu Hoàng, Thập Nhật, bây giờ còn thiếu Nhị Đế chưa từng quy vị. Ta Long tộc phía trước vốn định tranh một chuyến vị trí này, nhưng bây giờ lại trở thành thiên hạ thảo phạt đối tượng. Cũng may đám người này là sẽ không nhúng tay, nếu không náo ra lần trước tình huống, Chư Thiên Tôn liền lại muốn tới một lần Đại La Thiên Đỉnh chiến đấu. Ứng Long Đế Quân đối trận đại chiến kia ký ức vẫn còn mới mẻ, đồng thời trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia cực đại sợ hãi. Thái Ất đánh bại Thái Ninh, có thể dùng hồng động hiện thế, tam giới đại loạn, Thiên Tôn là tại xa xôi Đại La Thiên Đỉnh giao thủ. Nhưng chỉ là một tia Thiên Tôn tức giận rủ xuống đến, liền để cho Hồng Hoang kém chút sụp đổ. Đại Thánh cùng Thiên Tôn, Đại Thánh cùng Chí Tôn, cùng những cường giả kia trong lúc đó chênh lệch to lớn như thế sao? Đại Hoài Long quân không phản bác được, hắn lúc này trở về chậm, Long tộc đã đến tồn vong trước mắt, hắn bỗng nhiên cắn răng, thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, lời nói, đã như vậy, đế quân hẳn là kịp thời hành động, lục soát hết thảy thánh nhân khả năng xuất thế tọa tiêu. Long tộc xuất hành, vạn thú tránh lui, những cái kia đặc dị thần vật rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Đế quân nên sai người đi tới Cửu Châu Tứ Hải, Bát Cực Lục Hợp, bao quát chư hoàng sở tại bộ tộc, cũng giống vậy muốn tiến hành giám thị. Trở ngại thiên quy, chỉ cần chúng ta tại 500 năm bị không chủ động xuất thủ gây chuyện, chư hoàng cũng không thể đối với chúng ta làm ra chuyện gì đến. Đế quân, thời gian không nhiều lắm, còn xin quyết đoán. Ứng Long Đế Quân trầm mặc, hắn nhìn qua Đại Hoài Long Quân, nhẹ gật đầu, đồng thời nói, Đại Hoài, 500 năm về sau, nếu như Long tộc không còn, như thế còn sót lại Long Bộ, để cho ngươi đến thống lĩnh, ngươi có thể hiểu được. Đại Hoài Long Quân sững sờ, mà phía sau sắc biến đổi, Ứng Long Đế Quân lắc đầu, hai mắt mông lung, lẩm bẩm nói, chúng ta Long Đế, sớm đã đều là tồn tử trí. Hồng Hoang chi tranh, tất nhiên nhập cục cam nguyện vì cờ, cũng đã đem sinh tử không để ý. Nên như thế, loại lời này từ hiện tại ta mà nói cũng không có sức thuyết phục. Bất quá 500 năm về sau, ngươi sẽ thấy, Long tộc sau cùng huy hoàng, chắc chắn để cho Hồng Hoang sợ hãi. Đại Hoài Long Quân trong nội tâm mắng to, đồng thời vội la lên, không thể, tuyệt đối không thể, đế quân là muốn động dùng tộc tế sao? Cái này nếu như dùng ra, ta Long tộc liền thật vong. Bất quá chỉ là một trận thảo phạt chiến mà thôi, làm sao đến mức đây? Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt, mất điểm mặt mũi, tốt xấu sợi rễ lưu lại, há có thể tùy tiện liền dùng tới tộc tế? Chính là thế gian Long tộc tất cả đều hội tụ một đạo tính mệnh cho ngài, ngài liền thật có thể chống lại Thiên Tôn ý tứ sao? Thật đem Hồng Hoang giết sạch, Đại Thánh đều là diệt, sợ không phải liền phải dẫn động Thiên Tôn xuất thủ. Ứng Long Đế Quân khoát khoát tay, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời. Đế, ai? Đại Hoài Long Quân vô lực thả tay xuống, phảng phất đã nhìn thấy tương lai thê thảm Long tộc, nhưng rất nhanh, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức đi ra ngoài, đồng thời cũng không quay đầu lại, còn có biện pháp, còn có một vị người giúp đỡ. 24 Thiên Tôn Chí Tôn Thiên Cung như 24 khỏa cự tinh một dạng luân chuyển tại Hồng Hoang bên trên, Thái Thượng không động đi vào Nguyên Thủy Thiên Cung, cùng kiếp trước một đóa bạch ngọc liên hoa, gì thế mà độc lập, Thiên Tôn muốn lập xiển giáo, Thái thượng không động nhìn thấy cái kia xiển tự lần đầu tiên, liền nhìn ra bên trong chất chứa vô số không thể nói huyền diệu. Mà những này huyền diệu, chỉ có thiên tôn có thể giảng thuật cho hắn nghe. Nếu như có thể đạt được bí mật trong đó, có lẽ liền có thể đột phá tối cổ giả cực hạn. Cố gắng tiến lên một bước, không yêu cầu xa vời thiên tôn. Thế nhưng chí tôn cũng có thể thử một lần. Xiển giả, minh giả, nguyên thủy thiên tôn nói. Ngọc Kinh Sơn bên trong, ta tọa hạ đồ đệ chỉ có Thái Nguyên một người. Ngươi nếu là có ý, cũng có thể bái ta làm thầy. Ta đường truyền ngươi xiển tự huyền bí. Ban đầu, Quy Lai chư thánh chi sư chính là Thái Ninh. Hắn đương truyền đạo 3000, nhưng mà bởi vì lần trước đại chiến, hắn khó mà đảm nhiệm chức này, cho nên chư thánh Quy Lai riêng phần mình tự do. Thái thượng không động bật cười, bẩm báo thiên tôn, ta muốn đến đạo, một chút không sai, nhưng nếu là ánh sáng 3 câu 2 nói liền phải để cho ta cúi đầu liền bái. Cái này thiên hạ ai cũng không tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.